Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Nghe xong lời này, các người chơi thần sắc khác nhau, có người phòng trường bị thuyết phục. Còn có người thì tại suy xét, hắn cùng Dương Dạ có thực chất tính luyến ái quan hệ. Có lẽ hắn nói như vậy. Chỉ là ở giúp Dương Dạ rửa sạch hiểm nghi, Cố Lương lược đánh giá xong mọi người thần sắc. Chỉ nói, ta phỏng chừng còn sẽ tồn tại bị xem nhẹ manh mối. Đại gia có thể căn cứ thời gian tuyến bài tra kết quả. Có nhằm vào mà lại làm thứ điều tra, Ngô Sinh Vật sau khi nghe xong. Cũng chỉ có thể gật gật đầu. Xác thật cũng chỉ có như vậy. Không có minh xác động cơ. Rất nhiều chuyện chỉ có thể căn cứ nhiệm vụ chủ tuyến suy đoán. Chúng ta lại tìm xem đi. Đại gia buổi tối 10 điểm thấy đi. Đúng rồi, Ngô Sinh Vật xem một cái lực hiệu trường. Người di động còn không có tìm được. Không có, kỳ quái, lực hiệu trường tiếp thu đến Ngô Sinh Vật ánh mắt. Chạy nhanh nói, ta thật không phải hung thủ à. Người logic rất đúng, ta xác thật có thể bài trừ. Ta cùng chủ nhiệm định bợ giáo đồng đều không kịp, chúng ta sẽ không giết hắn, Dương Dạ lúc này đứng lên. Chỉ nói một câu, kia cũng chưa chắc, hiện tại còn không thể bài trừ liên hợp gây án khả năng. Hai người cùng nhau giết Phương giáo đồng, cũng có khả năng, ta tưởng, lúc này hệ thống nếu sẽ giảm nhỏ khó khăn, cuối cùng có lẽ sẽ nói cho chúng ta biết hung thủ có mấy cái. Nếu xác thật chỉ có hai cái. Mới hảo bài trừ các ngươi, Dương Dạ nhìn về phía Ngô Sinh Vật. Chỉ nói, ngươi vừa rồi nói, cơ bản đều đồng ý. Bất quá ngươi không có suy xét đến liên hợp gây án khả năng. Chân chính án phát thời gian, không nhất định là 11 giờ trước kia, đương nhiên. Chu vật lý thấy phòng thí nghiệm, nhất định là 11 giờ trước kia, có người hẳn là ở nàng trước sau, hoặc là cùng nàng cùng nhau nhìn đến. Điểm này ta đồng ý, nhưng là các ngươi hồi ức một chút. Vương giáo đồng trên người vết thương rất nhiều, cho nên, không bài trừ có người trước đem hắn đánh vựng, mặt sau lại có người tới bổ đao khả năng. Ta không sai biệt lắm liền bổ sung nhiều như vậy. Ta đồng ý có thể trước tan họp, tiếp tục lục soát chứng. Buổi tối 10 điểm, tập trung thảo luận lại tiếp tục liêu tan họp sau, Cố Lương đứng lên. Tính toán đi theo Dương Dạ đi ra ngoài, trong quá trình tác động nơi nào đó bí ẩn vị trí chỗ đau. Hắn theo bản năng liền nhíu mi, Dương Dạ tựa hồ sớm có chuẩn bị, lại đây trực tiếp bế lên hắn đi ra ngoài, Ngô Sinh Vật hiển nhiên cùng Lý Hiểu Ngọc không giống nhau. Nàng tuy rằng tiếp xúc quá một chút hủ văn hóa, phía trước nhìn Dương Cố hai người ân ân ái ái, cũng sẽ mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Nhưng nàng hiển nhiên xa xa không đạt tới hủ đến chỗ sâu trong tự nhiên hoàng nông nỗi. Tự nhiên mà vậy đuổi theo câu. Làm sao vậy đây là? Cố Lương, quăng ngã, từ thang lầu thượng ngã xuống. Té bị thương, Mạnh Tiên Trinh tắc nhìn hai người bọn họ đi ra phòng học bộ dáng tấm tắc hai. Tiếng, phòng học nội có điều hòa. Xuyên giáo phục áo khoác có thể lý giải. Này bên ngoài như vậy nhiệt. Cố lớp trưởng bọc như vậy khẩn, Ngô Sinh Vật, không phải là té bị thương làm cho miệng vết thương nhiễm trùng. Hắn phát sốt đi, hắn mặt cũng thực hồng, Mạnh Tiên Trình lời nói thấm thía mà vỗ vỗ nàng bả vai. Người vẫn là quá tuổi trẻ, không nói luyện qua luyến ái. Ngô Sinh Vật, ngoặc kép, Mạnh Tiên Trình, khó được a, không thấy quá những cái đó lung tung rối loạn vở Ngô Sinh Vật. Ý gì? Ngươi xem qua gì, Mạnh Tiên Trình, ta nhưng không thấy quá. Ta chất nữ nhi xem đến, bị ta bắt được, Ngô Sinh Vật, ngoặc kép, chương 183 huyết tháp la, 32, từ 102 phòng học ra tới. Các người chơi đi trước nhà ăn ăn cái commercial, cuộc đầu phiếu phải chờ tới rạng sáng 4 điểm. Đại gia đến lấp đầy bụng. Bảo đảm hút vào cũng đủ đường phân bảo trì đại não vận chuyển, Dương Dạ phụ trách trưởng muỗng, bởi vì người nhiều thời gian khẩn duyên cớ, hắn nấu chính là mì sợi, một nồi to mì sợi hạ tiến trong nồi. Khắc bị một ngụm xào nồi, băng tan một miếng thịt cắt nát, xào thành thịt mặt, mặt nấu hảo bỏ vào trong chén. Thịt mặt xối đi lên, cuối cùng mang lên hai căn rau xanh. Sắc hương vị đều đầy đủ, Cố Lương ngồi ở bên cửa sổ vị trí. Chờ Dương Dạ bưng hai chén mặt lại đây, những người khác đương nhiên là chính mình đi sau bếp quả. Nhìn mặt Cố Lương liếc bọn họ một cái, lại nhìn về phía Dương Dạ, cuối cùng tầm mắt trượt xuống, dừng ở trước mặt hai chén trên mặt Cố Lương nhớ tới cái gì tới. Đôi ta lần đầu tiên gặp mặt, Bạch lão đại cái kia kịch bản, ngươi chính là cho ta nấu mặt. Dương Dạ đem chiếc đũa đưa cho hắn. Nghe vậy cũng cười cười, ân, ta còn nhớ rõ ngươi ăn mì thời điểm, thích đem mặt cuốn đến chiếc đũa thượng, ăn đến đặc biệt tú khí đặc biệt cái miệng nhỏ. Cố Lương cũng cười. Tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu cuốn mì sợi, lúc ấy thật không nghĩ tới, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau. Dương Dạ xách một tiếng. Ta cho ngươi ấn tượng đầu tiên như vậy kém a, là không thế nào hảo, nhưng cũng chưa nói tới kém ơ siêu, chính là đơn thuần không nghĩ tới ta. Ta còn có thể cùng một người yêu đương. Cố Lương nhìn hắn, cười cười, không nói cái gì nữa, chỉ cúi đầu ăn mì sợi. Dương Dạ phối hợp Cố Lương ăn mì tốc độ, lúc này cũng ăn được cho mơ siêu mấy ngày ở chung xuống dưới, người chơi khác nhóm đại khái cũng thói quen này hai người nị oai bộ dáng. Thấy nhiều không trách, nhanh chóng từng người thu thập chính mình chén đũa, tiếp tục đi tra xét, xác nhận những người khác đều đi xa sau. Dương Dạ hỏi Cố Lương, ai, người đem điện thoại tàng chỗ nào rồi? Cố Lương sửng sốt một chút, người này cũng quá nhạy bén, như thế nào đoán được? Dương Dạ nói, mới vừa thảo luận thời điểm, Ngô Sinh Vật nói nhắc nhở ta, đèn điện có thể thông qua quản khống đài quản khống, cũng chính là có thể thông qua viễn trình thao tác, lại có, vật thí nghiệm Bắc Chi nhất, là không thầy dạy cũng hiểu đột nhiên học được một loại khác kỹ năng. Nhưng ta cho rằng, cái này kỹ năng tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ sinh ra. Ta nghiên cứu một chút, năm trước 8 học sinh cùng năm nay 8 học sinh, kỳ thật kỹ năng đều là không sai biệt lắm. Mơ siêu tỉ như năm trước có cái kêu phương mới vừa cầm. Hắn thi thể hiện tại nằm dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Hắn kỹ năng còn lại là dương cầm. Mơ siêu chúng ta năm nay tự sát người chết chu vật lý. Nàng kỹ năng cũng là dương cầm. Mơ siêu lại nói hung thủ tiền hóa học. Hắn sẽ ném quả tạ. Kỹ năng cùng mạnh ngữ văn giống nhau. Hắn sẽ thôi miên. Kỹ năng còn lại là lý tiếng Anh, hội họa, văn học, thể dục, ca hát, trí nhớ, thần bí học, các vật thí nghiệm kỹ năng, kỳ thật tới tới lui lui, cơ bản đều là này đó, cho nên, cái này kịch bản vật thí nghiệm bởi vì Bắc xuất hiện mà học được kỹ năng. Nhất định không phải tùy ý chúng ta trống rỗng tưởng tượng. Người chơi nhất định có thể từ hiện có. Kịch bản viết đến qua kỹ năng chung tìm được manh mối, hệ thống ra này đề mục hơi có chút mịt mờ. Nhưng thông qua Ngô Sinh Vật kia phiên lời nói, ta giải ra tới, ta nghĩ đến, năm trước liên hoàn giết người án chung, có một cái người chết, hắn kêu Mã Tính Toán, hắn kỹ năng là biên trình, mà nay năm án tử chung, chúng ta cái thứ nhất người chết Triệu Toán Học, hắn kỹ năng cũng là biên trình, Cố lớp trưởng sinh ra Bắc. Cái này Bắc là biên trình, hắn có thể viễn trình thao tác ánh đèn, chuyện này không tính khó có thể liên tưởng. Cố Lương nghe xong, tự đáy lòng mà nói, ân, trinh thám phân tích, liên tưởng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nghiêm hình bức cung đều có một bộ, ta cảm thấy ngươi rất có đương cảnh sát tiềm chất. Ta mới vừa đi tập đoàn công ty thời điểm, là ở nội bộ thẩm kế cương vị luân cương. Ta không biết ngươi có rõ ràng hay không, phía dưới công ty con trộm đạo làm điểm cái gì, kia trà lên cùng trà án có đến một so. Dương Dạ nói tới đây cấm thanh, bởi vì bỗng nhiên phản ứng lại đây, Cố Lương không nhất định là ở khen chính mình, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nghiêm hình bức cung, ân, lãnh không đến liếc đến Cố Lương cổ lộ ra một chút vệt đỏ. Dương Dạ thanh âm thấp đi xuống. Lạnh lạnh, còn đau phải không? Loại chuyện này Cố Lương từ trước đến nay ngượng ngùng nói. Cúi đầu ăn mì, Dương Dạ nhẹ nhàng vỗ một chút cổ tay của hắn. Xin lỗi, Ta buổi chiều lúc ấy cảm xúc thượng có điểm không khống chế. Ta biết, Cố Lương dương mắt xem hắn. Xoay đề tài, ta di động ở người chết Chu vật lý ký túc xá, dương dạ. Lực hiệu trưởng di động, Cố Lương, ân, là ta trộm, phóng tới 201 phòng học, dương dạ gật đầu. Ánh mắt nghiêm túc, chúng ta có thể cùng nhau ngẫm lại như thế nào lợi dụng chuyện này. Cho ngươi tìm cái càng hoàn mỹ thoát thân lý do, Cố Lương không hé răng. Hắn là suy nghĩ suy xét chuyện khác, dương dạ hiện tại kỳ thật không xem như chân chính người chơi. Mà là NPC, lúc này lấy người chơi thân phận chơi trò chơi. Do đó kiếm lấy đồng vàng cơ hội, là hắn thực không dễ dàng mới tranh thủ đến, dương dạ có cũng đủ gây án thời gian. Ở người khác thị giác, hắn giết phương giáo đồng hiểm nghi rất lớn, nhưng phía trước thảo luận thời điểm. Dương dạ cũng không có như thế nào vì chính mình biện giải, Cố Lương biết. Đó là hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới thắng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống. Ở hệ thống trong mắt, dương dạ hành vi nhất định là thực không làm tốt. Ngươi đều là NPC. Ta hệ thống quá độ thiện tâm cho ngươi một cái chơi trò chơi kiếm đồng vàng cơ hội. Ngươi căn bản không hảo hảo chơi. Thái độ quá không đoan chính. Thử nghĩ, người chơi thái độ tiêu cực, đều sẽ bị trừng phạt. Huống chi NPC. Cứ như vậy, huyết tháp là kịch bản lúc sau. Dương dạ phòng trừng sẽ không lại có như vậy có thể thông qua trò chơi kiếm lấy đồng vàng cơ hội mà. Cố Lương là biết chính mình tình huống, hắn tự sát quá. Trở lại hiện thực hy vọng có lẽ phi thường xa vời. Ít nhất không phải dễ dàng như vậy, hắn không biết chính mình còn muốn ở thế giới này đãi bao lâu. Nhưng vô luận thế nào? Đó là chính hắn hẳn là gánh vác hậu quả, hắn loại nhân. Hắn gánh vác hậu quả, hắn không thể lôi kéo dương dạ cùng chính mình cùng nhau gánh vác. Dương dạ nếu thật sự cùng hắn ở chỗ này phí thời gian cả đời. Không chuẩn kết quả là hai người đều sẽ mất đi sống sót cơ hội, kỳ thật Cố Lương không phải không có. Nghĩ tới đem chính mình đồng vàng phân cho dương dạ trên thực tế. Ở cái này kịch bản vừa mới bắt đầu đêm hôm đó. Hai người ôm nhau mà ngủ phía trước. Dương dạ đem áo sơ mi cởi ra phóng tới ghế trên. Cố Lương giúp hắn điệp áo sơ mi. Nhân cơ hội hướng bên trong tắc tam cái đồng vàng. Nhưng sáng sớm hôm sau. Cố Lương phát hiện, liền cùng kia bị ném xuống sau tự động chạy về tới thẻ bài giống nhau. Kia tam cái đồng vàng cũng tự động tiến vào chính mình trong túi, hệ thống từ trước không có cấm quá. Các người chơi chi gian đồng vàng giao dịch Cố Lương phòng trường. Kia kỳ thật cũng là khảo nghiệm một bộ phận, thông qua quan sát người chơi tiến hành đồng vàng giao dịch. Thậm chí các người chơi trộm đạo cướp đoạt đồng vàng hành vi. Hệ thống sẽ cho người chơi đạo đức giá trị chờ duy độ làm ra đánh giá, nhưng hiện tại dương dạ là NPC. Không hề là người chơi, cho nên Cố Lương căn bản vô pháp cùng hắn tiến hành đồng vàng giao dịch nghĩ tới nghĩ lui. Cố Lương cũng không còn hắn pháp, mất đi lần này cơ hội. Dương dạ muốn kiếm đồng vàng, liền khó khăn, Cố Lương cần thiết đến làm dương dạ thắng, như vậy hiện tại Cố Lương đối mặt vấn đề. Chính là, sát phương giáo đồng rốt cuộc là ai, một bên ăn còn thừa mì sợi. Cố Lương một bên ở trong đầu sửa sang lại ý nghĩ, tối hôm qua 9:40 phân. Vương giáo đồng về tới giáo viên ký túc xá, hắn khả năng sẽ nghỉ ngơi 10 phút. Lại hoa 10 phút đi đến khu dạy học cái này trinh thám. Ngô sinh vật đề qua, Cố Lương là cơ bản tán thành, vương giáo đồng tới khu dạy học, ít nhất hẳn là ở 10 điểm về sau, lại đến. Cố Lương nhớ tới một sự kiện. Ngầm phòng thí nghiệm môn mở ra, sẽ có rất lớn động tĩnh, điểm này ở tự do thăm dò thời điểm. Sở hữu người chơi đều có thể nghiệm mơ siêu lúc ấy bọn họ ở lầu 2 khởi động vương giáo đồng di. Động thượng áp, lầu 1 thang lầu chỗ kia nói khảm ở vách tường ám môn mở ra khi. Quả thực sàn nhà đều ở chấn động, Cố Lương phỏng đoán. Vương giáo đồng hẳn là trước tiên ở 201 phòng học giết tiền hóa học. Lại mở ra phòng thí nghiệm đại môn, cuối cùng khiêng hắn thi thể từ lầu 2 đi xuống tới. đi hướng giấu ở lầu một thang lầu phía sau. Thông qua tầng hầm ngầm đại môn, chính là hắn mở cửa dẫn phát động tĩnh. Khiến cho xong việc trước đãi ở khu dạy học người chú ý, người này bao gồm người chết Chu Vật Lý. Cũng bao gồm hung thủ, Cố Lương suy nghĩ hồi lâu. Cho rằng Chu Vật Lý lúc ấy khả năng đã tự học xong. Tắt đèn tính toán đi rồi, nàng tạm thời không rời đi khu dạy học. Có lẽ chỉ là bởi vì nàng đi WC, nhưng vô luận nàng đi đâu nhi. Thời gian kia nàng nhất định là tắt đèn, nếu không. Vương giáo đồng tới khu dạy học, thấy có phòng học đèn sáng nói. Hắn là sẽ không tùy tiện mở ra ngầm phòng thí nghiệm. Hắn nhất định cho rằng đêm khuya tĩnh lặng, nơi này sớm đã không có người, mới có thể làm như vậy, như vậy. Hung thủ cùng Chu Vật Lý lại là cái gì thời gian tiến tầng hầm ngầm đâu? Vương giáo đồng nếu đã từng vào ngầm phòng thí nghiệm, sẽ đem tiền hóa học bỏ vào phá hủy thương, mà hắn ra tới thời điểm. Nhất định sẽ đem cửa đóng lại, đầu tiên nói phá hủy thương, phía trước dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Thời điểm, Cố Lương nghiên cứu quá, nhất thời cũng không có làm minh bạch cái kia phá hủy thương như thế nào mở ra cho nên. Nếu vương giáo đồng đã đem tiền hóa học thả đi vào, hung thủ lại đem người mang ra tới khiêng đến lầu 2 bố trí tự sát biểu hiện giả dối. Là không có dễ dàng như vậy. Hết chương.